Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1206, tê liệt thành phố. Tòa nhà kết cấu đồng thời không chỗ đặc thù, theo cửa ra vào sau khi tiến vào là phòng khách treo trên vách tường một bức thành phố Isby cần cửa thành tranh phong cảnh. Phòng khách phía bên phải cửa phòng ngủ một bên. Có hai tên nhân viên cảnh sát chính tận tụy trông coi. Tiền thương nhất vừa đi vào bên trong cánh cửa, liền nhìn thấy Samuel thi thể. Samuel ngồi trên ghế, trên mặt che kín màu đỏ vết dạn. Cái này vết dạn phảng phất dùng tinh xảo đao cụ một cái khác ra tới. Hình dạng có chút giống mạng nhện. Gian phòng chính giữa có một bức phong cách quỷ dị họa tác. Vẽ lên nội dung chính là vết dạn. Cái này vết dạn cùng Samuel trên mặt vết dạn giống nhau như đúc. Tiền thương nhất đi đến họa phía sau. Quan sát, Samuel Fergus, tê liệt đại địa, sinh mệnh triển lãm thứ nhất bức tác phẩm. Tặng cùng rèn luyện, tiến lên truy tìm người. Đây là sinh mệnh triển lãm bức thứ nhất tác phẩm. Bình thường đến nói không một mang ý nghĩa bắt đầu. Bất quá nơi này lại khác. Không một mang ý nghĩa kết thúc. Samuel chết tại chính mình họa tác phía trước, bị chính mình họa giết chết. Robert cùng Merman, ánh mắt của hai người bên trong tràn ngập nghi hoặc. Cái này cùng bọn họ nghĩ không đồng dạng. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hẳn là Samuel đã bị nhân viên cảnh sát chế phục. Bọn họ sau khi đi vào nhìn thấy hẳn là một tên ngay tại dãy giụa Samuel. Tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt, càng ngày càng làm cho tâm thần người bất an. Hắn cứ như vậy chết rồi. Robert không thể tin được. Còn lại lời nói hắn chưa hề nói. Bất quá tiền thương nhất biết. Bọn họ truy tung Samuel mục đích là vì tìm tới bản thảo. Hiện tại Samuel đã chết. Cũng mang ý nghĩa bản thảo mất đi tung tích. Tiền thương nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này trời chiều đã hoàn toàn chìm vào mặt đất trở xuống. Hắc ám giáng lâm mặt đất. Đêm nay bầu trời đêm. Ngôi sao phá lệ minh lượng. Bỗng nhiên, phòng ốc bên trong họa tác cùng Samuel thi thể bắt đầu phát sáng. Kia là nhường người nhịn không được run rẩy hào quang màu đỏ. Đi mau, tiền thương nhất theo cái này quang bên trong cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Tại tiếng la của hắn phía dưới, không biết làm sao nhân viên cảnh sát toàn bộ hướng ngoài phòng chạy đi. Vẽ lên vết dạn bắt đầu kéo dài khung ảnh lồng kính ở ngoài. Dần dần lan ra đến trên vách tường. Tòa nhà bắt đầu lay động, phảng phất địa chấn đột kích. Tiền thương nhất chạy ra ngoài phòng, quay đầu nhìn phía sau tòa nhà. Màu đỏ quang vẫn tại kéo dài, phảng phất tại dần dần bện mạng nhện. Mạng nhện bên trong con mồi chính là cả tòa thành phố East Beacon. Vài giây đồng hồ về sau, tòa nhà ầm vang sụp đổ. Tiếng vang to lớn đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Cùng một thời gian, sinh mệnh triển lãm cái khác họa tác cũng chính phát sinh chuyện giống vậy. Giờ khác này, thậm chí cả trên trời chòm sao cũng vì đó lệch vị trí. Chạy, tiền thương nhất không còn dám dừng lại. Dù cho đã từng gặp qua vô số kinh khủng tồn tại, vẫn như cũ không dám có bất kỳ chủ quan ý tưởng. Đối diện mấy cái này vượt xa nhân loại sinh vật, có lẽ đã không thể xưng là sinh vật. Trừ phi địa ngục điện ảnh bức bách, nếu không tự nhiên là có thể chạy liền chạy. Màu đỏ quang lần nữa lan tràn ra. Chạy chậm một chút, nhân viên cảnh sát không cẩn thận đụng phải hồng quang. Lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể bọn họ tiếp xúc hồng quang địa phương vậy mà trực tiếp bị tách ra. Phảng phất bị một đao bổ ra cao su. Mặt đất vết dạn chỗ bắt đầu tuôn ra cực nóng nham tương. Cái này nham tương lôi cuốn vô số tảng đá hướng nơi xa phóng đi. Toàn bộ thành phố East Beacon nội thành đã biến thành tận thế cảnh tượng. Khoảng cách khá xa bến cảng vẫn như cũ duy trì lấy nguyên dạng. Chờ tại cảng khẩu người căn bản không có phát hiện nguy hiểm đã lặng yên gần. Tiền thương nhất dẫn đầu chạy ra khu nội thành. Robert theo sát ở phía sau hắn. Vừa rời đi khu nội thành, lại phát hiện nơi xa cục cảnh sát địa phương ngay tại phát sinh chuyện giống vậy. Samuel phía trước họa tác đều bị cất giữ tại cục cảnh sát bên trong. Một viên tinh hồng sắc cổ quái cây cối ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Cây này thế là mở rộng, phụ cận cư dân chạy trốn động tác cũng càng trễ độn. Trừ bỏ đã bị phát hiện họa tác ở ngoài, còn có không bị phát hiện họa tác tồn tại ở thành phố East Beacon các nơi. Đi bến cảng, tạm thời trước tiên đi thuyền rời đi. Tiền thương nhất quay đầu nói với Robert. Hai người trực tiếp hướng bến cảng chạy đi. Merman lại hướng một phương hướng khác chạy đi. Hắn còn cần đi cứu vợ của mình nữa. Một đường chạy như điên trên đường. Tiếng la khóc cùng tiếng cầu cứu không ngừng truyền đến. Hai người gần bến cảng về sau. Xung quanh đào vong người cấp tốc nhiều hơn. Thậm chí ngăn chặn đường phía trước. Tiền thương nhất móc súng lục ra nổ súng cảnh báo. Người phía trước bị tiếng súng hù sợ. Tránh ra một con đường. Phía trước thuyền ngay tại lái rời bến cảng. To gan thuyền trưởng như cũ tại thừa dịp loạn phát tài. Hướng mỗi một tên lên thuyền người thu lấy cách xù mua mệnh tiền. Giữa lúc Robert dự định lên thuyền thời điểm, lại bị tiền thương nhất kéo lại cánh tay. Chờ một chút, người nhìn nơi xa, tiền thương nhất chỉ vào phương xa. Không biết từ khi nào bắt đầu, xa xa thiên không mây đen che kín. Cảng khẩu mặt nước vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dâng lên. Cái này, đây đều là cái gì a? Robert nhìn phía xa, đêm tối bên trong, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang từ dưới nước dâng lên. Đổi con đường, chúng ta đi mai cốt hoang dã. Tiền thương nhất không có ý định tiếp tục xem. Tình huống hiện tại đã nguy cấp đến vừa vặn chỉ là nhìn một chút cũng có thể đem mạng nhỏ bỏ mạng. Lại ở đây, trên đường bởi vì người đi đường quá nhiều, xe ngựa căn bản là không có cách đi tới. Duy nhất đi đường phương thức chỉ có hai chân. Hai người cố gắng ở trong đám người lách ra một con đường. Thẳng đến nhìn thấy một cái người quen. Là các ngươi. Đi theo ta. Cục cảnh sát người đều tại hướng ngoài thành tiến đến. Arthur hướng hai người vẫy gọi. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua chen chúc biển người. Lại liếc mắt nhìn đang đứng ở một bên Arthur. Trong lòng không chịu được có chút hoài nghi. Tình huống bây giờ thế nào? Robert hướng Arthur đi tới. Nói thực ra, không tốt lắm, ta có thể không chút khách khí nói. Đây là thành phố East Beacon thành lập đến nay tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Arthur lắc đầu, tiền thương nhất cùng sau lưng Robert. Không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Arthur nhất cử nhất động. Ba người hướng một phương hướng khác đi đến. Tiếp theo, hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Arthur quay đầu đối hai người nói ra. Chúng ta nhất định phải đến gần đường. Đến, thật không nghĩ tới sinh mệnh triển lãm lại là triệu hồi ra cái này kinh khủng quái vật. Nếu, như cục cảnh sát ngay từ đầu liền toàn lực tìm kiếm Samuel liền tốt. Nói không chừng có thể sớm ngăn cản Samuel kế hoạch. Arthur nói xong chui vào một khác con đường. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Robert thở dài, chuẩn bị đuổi theo Arthur. Lại bị tiền thương nhất giữ chặt. Robert quay đầu nhìn tiền thương nhất, ánh mắt nghi hoặc, tiền thương nhất không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm góc rẽ. Tiếp theo, hắn móc súng lục ra, đem nạp đạn lên nòng. Ta nói các ngươi, chấm ngoặc kép, Arthur đem đầu ló ra, bang, tiếng súng vang lên, ngươi làm gì? Robert hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt, xoay tròn đạn thành công trúng đích Arthur đầu. Máu tươi vẩy ra mà ra. Arthur ánh mắt kinh ngạc. Cả người hướng về sau nằm trên mặt đất. Đinh đinh đương đương tiếng vang truyền đến. Arthur trong tay màu đen súng ngắn ngã tại một bên. Đừng nói chuyện. Tiền thương nhất cũng không có thả tay xuống súng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Robert trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn do dự 2 giây. Còn là lựa chọn tin tưởng tiền thương nhất. Lúc này. Arthur chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mang khinh miệt dáng tươi cười. Vừa rồi tiền thương nhất bắn ra đạn chính giữa Arthur mi tâm. Bất quá cũng không có đánh xuyên qua, mà là khảm vào xương cốt bên trong. Arthur tay phải giơ tay lên súng, đồng thời tay trái nắm mi tâm đạn, đem hắn gỡ xuống. Ngươi, ngươi thế nào không chết? Robert cũng móc súng lục ra. Arthur tay trái chống đất đứng lên, nhún vai. Đáp, bọn họ nói ngươi tương đối khó đối phó. Quả nhiên không sai, ngươi là lúc nào phát hiện. Ta cũng không có lộ ra sơ hở. Arthur nói chuyện đồng thời ánh mắt vẫn nhìn tiền thương nhất. căn bản không có để ý Robert. Tiền thương nhất nhìn xem Arthur mi tâm vết thương. Trong lòng đã có ý tưởng. Đồng thời hắn mở miệng nói ra. Trong cục cảnh sát có nội ứng ta đã sớm biết. Bất quá không nghĩ tới là ngươi. Sơ hở còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi không thể lại gặp được chúng ta. Cái khác nhân viên cảnh sát hiện tại khẳng định chính mang. Theo người nhà đào mệnh. Làm sao lại tập hợp một chỗ? Đây cũng không phải là chiến tranh. Arthur Frank, nói cho ta, bản thảo ở đâu? Arthur bên phải khóe miệng phác họa ra dáng tươi cười. Đáp, ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Hắn nói xong, đem tay phải họng súng nhắm ngay tiền thương nhất. Lúc này, tiền thương nhất đã dẫn đầu nổ súng. Đạn lần này đánh trúng chính là Arthur ngực. Arthur quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, bất quá sau đó cả cười đứng lên. Ha ha ha, đạn đối ta căn bản vô dụng. Hắn lần nữa giơ tay phải lên, lại một tiếng súng vang. Tiền thương nhất ra hiệu Robert đi trước, đồng thời hắn đối Arthur nói ra. Đạn đối ngươi xác thực vô dụng, bất quá Samuel triệu hoán đi ra gì đó đâu. Tà thần, ta có thể xưng hô như vậy bọn họ. Bọn hắn lực lượng đối ngươi cũng vô dụng sao? Hắn vừa nói vừa tới gần Arthur. Tuy là Arthur có thể chống cự đạn, nhưng cũng không đại diện đạn đối Arthur không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Samuel sau khi chết tiền thương nhất đã mất đi bản thảo manh mối. Hiện tại khó được có cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, hắn sẽ không lựa chọn hao tổn ở đây. Dù sao lúc này thành phố East Beacon đã nguy cơ tứ phía. Arthur hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ khinh miệt, tựa hồ đối với tiền thương nhất nói tới tà thần căn bản không sao cả. Hắn sau khi đứng dậy, cũng không có lần nữa giơ thương, mà là mở miệng nói ra. Samuel triệu hoán đi ra những tên kia bất quá là Hexerlac đồ ăn mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ. Hắn có thể cảm nhận được cái này, người nhỏ bé, bất quá là chúng ta. Nhưng hắn cảm nhận được mà thôi. Giống như lam sắc chân châu hào bên trên phát sinh hết thảy. Chúng ta chỉ là tại hiến tế thành phố East Beacon cấp người vĩ đại, Hexerlac. Đây là chúng ta vì chân chính chủ nhân chuẩn bị thịnh yến. Ngươi, cũng sẽ là phần này bữa tối một bộ phận. Arthur nói đến đây bỗng nhiên giơ súng lên. Bất quá lần nữa bị tiền thương nhất vượt lên trước. Lần này cùng mấy lần trước hơi có khác nhau. Dù cho chúng đạn, Arthur cũng không hề từ bỏ nổ súng. Tí tách, vĩnh niên đồng hồ bắt đầu chuyển động. Bắn về phía tiền thương nhất đạn dừng lại giữa không trung. Tiền thương nhất nghiêng người tránh thoát. Đồng thời rút ngắn khoảng cách. Thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua. Arthur phát hiện tiền thương nhất ý đồ về sau hơi kinh ngạc. Hắn cười hỏi, ngươi cho rằng gần một điểm liền có thể bắn thủng ta. Đừng có nằm mộng, ta sẽ làm ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Arthur lần nữa nổ súng, tiền thương nhất không dám khinh thường. Thấy được Arthur bóp cò về sau, lập tức sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Lần nữa tránh né đạn bắn ra lộ tuyến, chung quanh thời gian bị lấp đầy về sau. Tiền thương nhất đã tới gần Arthur. Arthur lần nữa nếm thử nổ súng, bất quá lại bị tiền thương nhất đem súng bắn rơi. Về sau, tiền thương nhất tay trái nắm tay vung ra, đem Arthur đánh bại trên mặt đất. Tuy là Arthur có thể chống cự đạn, nhưng là lực lượng còn là giống như lúc đầu kích cỡ. Tiền thương nhất thừa thắng truy kích, lợi dụng đầu gối cùng tay trái đem Arthur đè lại, tiếp theo đem nòng súng ngả vào Arthur trong miệng. Hắn điều chỉnh phương hướng về sau bắn một phát súng. Đạn đánh xuyên qua Arthur ra mặt. Và chạm mặt đất về sau đạn hướng nơi xa. Arthur kêu thảm một tiếng. Hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc trước mấy lần khác nhau. Lần này Arthur vết thương trên mặt bắt đầu chảy máu. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Bản thảo ở đâu? Tiền thương nhất lần này đem họng súng nhắm ngay Arthur não bộ. Một phát này nếu như bóp cò súng. Arthur đầu sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Arthur ho khan hai tiếng. Nói ra, người làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người sẽ đi tới thế giới mới. Buồn khổ cùng phiền não đều đem tan thành mây khói. chỉ còn hạnh phúc vĩnh hằng. Tiền Thương nhất răng cắn chặt, hắn không thời gian lại thẩm vấn A Thơ. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm bỏ qua cơ hội lần này. Ông tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Tiền Thương nhất sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn về phía A Thơ bên eo. Mấy cái hắc trùng đang từ bên trong bay ra. Đồng thời, A Thơ bắt lấy này một cơ hội tiến hành phản kích. Bang! Tiếng súng vang lên. A Thơ cái ót trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Hắn nằm trên mặt đất. Óc từ sau não trước vết thương chảy ra. Tiền Thương nhất lăn mình một cái né tránh hắc trùng về sau. Hướng Robert vị trí chạy đi. Thế nào? Robert nhìn thấy Tiền Thương nhất về sau, lập tức chạy tới. Trước tiên ra khỏi thành lại nói. Tiền Thương nhất không khỏi nghĩ lên lam sắc chân châu hào bên. Trên khủng bố cảnh tượng, dựa theo Arthur giải thích, Samuel triệu hoán đi ra, người nhỏ bé, bất quá là người vĩ đại, Hexelac đồ ăn. Nói cách khác, Hexelac sẽ như cùng bàn cuốn lam sắc chân châu hào đồng dạng càn quét toàn bộ thành phố East Beacon. Hai người một đường chạy đến ngoài thành, hơn nữa cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục cách xa. Cuối cùng, Tiền Thương nhất đứng ở một chỗ gò núi phía trên. Nơi này có thể thấy được thành phố East Beacon toàn cảnh. Nhiều trốn tới thị dân đều ở phụ cận đây nhìn ra viên của mình. Màu đỏ vết rạn đã lan tràn 1/3. Bỗng nhiên, một cái màu đỏ sậm của đá theo vết rạn bên trong xuất hiện. Trên trụ đá dung nham trên dưới lưu động, phảng phất có một loại mỹ cảm đặc biệt. Bay đến trên không cột đá sau đó nặng nề rơi xuống. Lập tức, bụi mù nổi lên bốn phía. To lớn sóng xung kích càn quét trong thành hết thảy. Đứng tại ngoài thành trên gò núi người cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Số ít người yếu thị dân thậm chí bắt đầu chảy máu mũi. Ta thần A, một tên thành kính tín đồ quỳ rạp xuống đất. Khẩn cầu thần chiếu cố. Có một người dẫn đầu. Cái khác thị dân cũng lần lượt quỳ xuống, chắp tay trước ngực, kỳ vọng kỳ tích đến cứu vớt bọn họ quê hương. Bỗng nhiên, thành phố East Beacon thiên không mây đen bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, to lớn sức gió hấp thụ lấy phía dưới hết thảy, thậm chí liên thành bên ngoài thị dân đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Sức gió càng lúc càng lớn, một ít thể trọng nhẹ thị dân thậm chí cảm giác chính mình phải bay đứng lên. Tiền Thương nhất cùng Robert tiếp tục hướng nơi xa chạy đi. Vừa rồi từ dưới đất chui ra cột đá. Lúc này lại giống như là chạy trốn bình thường muốn trở lại dưới mặt đất. Nhưng là phía trên vòng xoáy lại không cho nó bất cứ cơ hội nào. Cột đá dần dần bị vòi rồng cuốn lên. Hướng thiên không bay đi. Cùng cột đá cùng nhau bay về phía thiên không còn có thành phố East Beacon kiến trúc. Thành phố East Beacon gần 100 năm tích lũy. Lần này sinh mệnh triển lãm bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.